Đại Việt dị thế ký, chương 26, hạ giới chuẩn bị, góc truyện audio.com. Thủy Nguyệt Tiên Cung, vốn là Thủy Nguyệt giáo do Thương Nguyệt Tiên Tôn thành lập trước khi phi thăng. Sau này Thương Nguyệt Tiên Tôn đạt đến cấp bậc đỉnh phong tiên giới mới đổi tên thành Tiên Cung. Lúc này lại đang náo loạn, nguy rồi, tượng tổ sư đã vỡ. Sao có thể như thế được, tổ sư không phải đã là tiên tôn từ lâu sao? Tiên giới sao có thể có tồn tại mạnh mẽ đến mức khiến tổ sư vẫn lạc? Thiên cơ đã bị nhiễu, không thể nhìn ra được điều gì cả. Hừ, đẳng cấp tiên tôn thì cho dù thiên cơ không bị nhiễu chúng ta cũng không nhìn ra được điều gì đâu. Nhưng lần trước tổ sư có nhắn nhủ, tiên ma thế chiến sắp bắt đầu. Xem ra chuyện lần này liên quan đến Minh Ma nhị tộc. Chúng ta phải đẩy nhanh quá trình tìm kiếm những kim tiên chuyển thế do tổ sư phái xuống. Lăng Nguyên Thiên Giáo, đồng tông của Thủy Nguyệt Tiên Cung cũng đang loạn không kém. Diệu Vũ Sư Tổ truyền tin tiên giới có biến. Lăng Nguyên Tiểu Thế Giới đã bị phong bế, ra lệnh cho chúng ta liên hợp với Thủy Nguyệt Tiên Cung. Sẵn sàng cho đại chiến, kẻ thù không chỉ có Minh Ma nhị tộc mà còn cả những kẻ phản bội trong tiên giới. Rất có thể bọn chúng sẽ phái người hạ phàm gây bất lợi cho chúng ta. Cùng thời điểm, tại Hoàng Cung, Hoàng Lăng, một lão giả giật mình tỉnh giấc từ trong quan tài. Lẩm bẩm, 6 vạn năm chờ đợi. Cái gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Lần này, sẽ có bao nhiêu máu phải đổ xuống đây? Lão lại nhắm mắt, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Sâu tận cùng trong luân hồi kiếm trận. Một bà lão đang trong tư thế xếp bằng như cảm ứng được lão già trong Hoàng Lăng tỉnh giấc. Cũng đồng thời mở mắt, quay đầu nhìn về hướng Hoàng Lăng. Lão bà thở dài, lại nhìn về hướng U Minh Xâm Lâm. Trong mắt lão bà lóe lên rất nhiều thần thái. Cất giọng như nói với lão già kia, luân hồi môn thông đến U Minh giới đã đổi chiều. Linh hồn đã không thể đầu thai. Long Lạc Ả Thiếp và chàng bỏ bao công sức đánh cắp một tia luân hồi lực xây dựng luân hồi kiếm trận. Cuối cùng cũng đã có tác dụng rồi. Đông Hoàng Cung, một cung điện trong vô số cung điện của Đông Hải Long Tộc. Nó là cung điện xa nhất về phía đông nên mới có tên này. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Tỉnh dậy nào, tinh anh chân chính của Long Tộc. Ta kêu gọi các ngươi từ cõi Vĩnh Hằng quay trở về. Một lần nữa chiến đấu vì vinh quang Long tộc, một nơi khác, Long mộ, một cái bóng mờ nhạt dần ngưng tụ thành thực thể. Nó mở miệng, lại không phát ra âm thanh gì, nhưng mọi linh hồn Long tộc trong Long mộ đồng loạt bị kinh động. Đại chiến, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Không biết Nguyên Thủy Tinh sau khi mất đi bích giới sẽ như thế nào? Có lẽ lần này sẽ không còn thượng giới hay hạ giới nữa. Một giọng nói khác vang lên, Long Tổ đã triệu hoán chúng ta, chẳng lẽ chúng ta sẽ thật sự rời khỏi Long Mộ sao? Vì Long Tộc tương lai, tan biến vĩnh viễn có là gì? Trong một mật thất tại Hồn Võ Thánh Điện, một thanh niên có đôi mắt tang thương nhìn vào một mặt kính. Trong kính là một mỹ nữ vô cùng kinh diễm, người biết sẽ ngạc nhiên vì mỹ nhân này là giáo chủ Thánh Hòa Thiên Giáo. Mỹ nhân cất tiếng nói, tiên phong ma tộc đã đến, ta muốn để bọn nhỏ luyện tập một chút, lần này tu tiên giả sẽ hợp tác cùng tu võ giả. Thanh niên kia bật cười, ngươi thấy, tiên võ có thể hợp tác được sao? Không phải tu tiên giả các ngươi luôn khinh thường tu võ giả chúng ta sao? Tình thế này, ta cũng không muốn nói nhiều nữa, mặc dù các ngươi khi cùng đẳng cấp thường yếu hơn chúng ta. Lại chỉ như những tên lỗ mãng chỉ biết cậy mạnh xông lên. Nhưng ưu thế của các ngươi cũng rất rõ ràng. Đó là số lượng rất đông đảo. Đấy, ngay cả lời vừa rồi cũng cho thấy ngươi vẫn luôn khinh chúng ta. Phía tây vô cực trận tông. Đây là cấm địa trọng yếu của môn phái. Bên trong là vô số tinh anh các đời tọa hóa. Thật vô lý, thiên cơ sao lại mịt mù thế này? Điều gì đang xảy ra? Môn chủ vô cực trận tông, một võ thánh tứ trọng cường giả đang vô cùng bối rối. Thiên cơ nhiễu loạn, thượng giới có biến rồi. Đây là dấu hiệu tiên ma thế chiến bắt đầu. Một âm thanh bất ngờ vang lên, Ai, ta là ai? Hà hà, ta tên Trận Vô Cực. Cái gì? Khai Sơn sư tổ của bổn môn? Thâm U Hải Vực, hai đạo quang trụ khổng lồ rực rỡ đến 10 người ôm không hết chợt lóe từ nơi thâm sâu. Tối tăm nhất trong hải vực, nó lóe ra từ một đôi mắt vốn đóng chặt hàng vạn năm. Đôi mắt còn lớn hơn những con thuyền lớn nhất Đại Việt quốc. Cơ hội trở mình đã đến. Các con của ta sẽ trở lại. Lần trước ma tộc dám phản bội yêu tộc. Lần này tiên ma thế chiến không biết yêu tộc thượng giới sẽ chọn phe nào đây? Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong một căn hầm tại một xó xỉnh hẻo lánh tại Lạc Thành. Một ông lão sắp xuống lỗ ngồi sau một cái bàn cũ kỹ. Khung cảnh thật bình thường nếu trước mặt lão không phải là một cái chai trong suốt. Chứa đầy dung dịch nào đấy hơi có màu vàng nhạt, bên trong dung dịch là một quả tim to gấp 4 người thường. Điều khiến người ta sợ hãi là trái tim này còn đang đập. Dù rất lâu mới nhảy lên một lần, nhìn quả tim hồi lâu, lão hỏi, đói rồi à, quả tim như hiểu ý của lão. Nó nhảy lên 3 lần liền, lão già mở nắp bình. Khẽ cắt tay mình, nhỏ một giọt máu vào trong bình, dung dịch lập tức chuyển qua màu đỏ, chỉ hơi nhạt hơn màu máu nguyên chất, quả tim cũng lập tức vươn từ trong nó ra hàng loạt xúc tu. Ngọ ngoại liên hồi trong dung dịch, qua 3 phút, dung dịch dần trở về màu vàng bình thường trước đó, quả tim cũng thu xúc tu trở về, quay lại với nhịp đập thong thả, lão già đóng nắp bình, trầm ngâm. Ta cảm thấy được chủ nhân của ngươi đang đến. Lần này, quả tim không có phản ứng. Ngươi đã quên hắn sao? Nhưng nếu hắn tới gần, ngươi có nhớ ra không? Nhưng hắn chắc chắn đã có trái tim khác. Trái tim nhảy lên liên hồi. Không biết là vì nó đã quên chủ nhân hay bất mãn vì chủ nhân mình có trái tim khác. Khuôn mặt lão có chút dữ tợn. Có lẽ sẽ không đến 100 năm đâu. Lần này, ta sẽ không thất bại. Mà ngươi, sẽ là mấu chốt, cách chương.